Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, chương 1875, Thanh Phong trai chủ nhân. Đối cận đại lịch sử có nhất định giải nhan như xương cùng Tô Tâm Di hai nữ. Nghe đến lão nhân lời này về sau, lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối đánh giá lẫn nhau, dựa theo lão người thuyết pháp. Giết chết Krillin đến một năm kia, trước mắt lão nhân thì có trăm tuổi tuổi. Krillin đến chết một năm kia, khoảng cách hiện tại cũng có hơn 100 năm. Kể từ đó, liền có thể ra kết luận, trước mắt lão nhân này tuổi tác chí ít 200 tuổi. Cái kết luận này đã hoàn toàn vượt qua hai nữ với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Trước lúc này, bọn họ từng nghe nói qua, có người có thể sống đến trăm tuổi tuổi nghe đồn, nhưng sống đến 200 tuổi, lại còn là lần đầu tiên nghe đến. Loại chuyện này, nếu không phải theo lão miệng người bên trong nói ra, lấy hai nữ với cái thế giới này nhận biết, tuyệt đối sẽ cho rằng lão nhân đây là tại khoác lác. Bởi vì lão nhân tại nói ra những sự tình này thời điểm, thần sắc cùng ngữ khí đều lộ ra hết sức chăm chú nghiêm cẩn. Không có nửa điểm nói đùa thành phần, cũng không tồn tại biên cố sự hiềm nghi. Lão nhân gia, ngài biết rõ nói sao rời đi chỗ này sao? Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Nhan Như Sương rất nhanh liền tỉnh táo trấn định lại. Từ trước đến nay lãnh diễm cao ngạo nàng, giờ phút này cũng không thể không cúi đầu xuống. Mở miệng hướng lão nhân hỏi thăm, lão nhân lắc đầu, ta không biết, ta cho tới bây giờ không có từng đi ra ngoài, ta thậm chí không biết bên ngoài thế giới là cái dạng gì, ta cũng không muốn ra ngoài, càng không hướng biết bên ngoài thế giới. Tô Tâm Di đột nhiên vì lão nhân tao ngộ, cảm thấy có chút bi thương, trước mắt lão nhân, cùng cái bên trong, vì tránh né tần thời chiến loạn, tiến vào sau lánh nạn thôn dân, không có gì khác biệt. So ra mà nói, những thôn dân kia là may mắn, bởi vì có thể tại sao bên trong thành ra lập nghiệp. Mà trước mắt lão nhân, cái này hơn 100 năm thời gian đến nay, thủy chung là một người cô độc tồn tại lấy. Lão nhân ra, căn cứ ngày mới vừa nói chuyện cũ, kết hợp làm năm thời gian chuyển rời thôi toán ra, ngài đến bớt ở chỗ này sinh hoạt 130 năm thời gian. Tô Tâm Di thực sự nhịn không được tâm lý bi thương, sau đó đem chân tướng nói ra. Lão nhân sau khi nghe xong, hơi hơi nhíu mày, lắc đầu nói, cô nương, thời gian của ta là đứng im, qua nhiều năm như vậy, ta cơ hồ cảm giác không thấy thời gian dấu vết, mà các ngươi thời gian tắc là lưu động. Năm tháng trôi qua cước bộ, hội trên người các ngươi lưu lại dấu vết, để ngươi biến đến già yếu, cuối cùng hóa thành một nắm cát vàng. Nhưng đối với ta mà nói, 100 năm cũng tốt, 1000 năm cũng được, cho dù là vạn vạn năm thời gian bên trong, chỉ cần ta không muốn chết, ta liền có thể không chết, cầm giữ có vô tận thọ mệnh, ta đã không cao hứng, cũng không bi thương. Đã sớm bình chân như vậy, lão nhân dạng này tâm tính, làm cho Tô Tâm Di làm nghẹn lời, nhưng nghĩ lại một chút, cũng nhất thời thoải mái. Lão nhân nếu là thật sự muốn đi ra ngoài lời nói, tại cái này hơn 100 năm thời gian bên trong, đã sớm nghĩ hết tất cả biện pháp, rời đi nơi này, cần gì phải lưu lại nơi này. Có lúc suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy thật có ý tứ. Từ xưa đến nay, vô số đế vương các đời đều tha thiết ước mơ trường sinh bất tử. Cuối cùng cả đời đều không thể thực hiện mộng tưởng, lại ở ta nơi này cái bãi cỏ hoang bình dân trên thân. Có thể thực hiện, nói đến đây lời nói lúc, lão nhân khóe miệng, câu lên một vệt thân thiết hòa khí nụ cười. Cái này, có lẽ cũng là tạo hóa. Ta tạo hóa, nói chuyện. Lão nhân quay người liền muốn hướng hồ nước bay vút đi. Đại nặc mau tới trước một bước, một thanh níu lại lão nhân tay áo. cười rạng rỡ lấy lòng nói, lão tổ tông, phiền phức ngài cho chúng ta chỉ một con đường sáng đi. Thế giới bên ngoài còn có rất nhiều sự tình, chờ lấy chúng ta đi xử lý. Nói thật, chúng ta loại này tại thế giới bên ngoài sinh hoạt quen người, thực sự không cách nào thích ứng nơi này sinh tồn điều kiện. Không có mạng lạc, không có thông tin, cũng không có giải thích công cụ giao thông, thì liền cơ bản nhất điện đều không có. Chúng ta sẽ bị nín chết ở chỗ này. Chúng ta còn trẻ như vậy, thật không muốn chết. Lão nhân cười nhạt một tiếng, bạch mi rì rào lay động, mặt mũi tràn đầy trầm tư. Mười mấy giây sau, trần trờ nói, mấy năm trước, từng có cái tên là Đỗ Yêu nữ hài tới qua nơi này, nàng mỗi lần tới tìm ta, đều sẽ mang theo đại lượng văn phòng tứ bảo, mời ta giúp nàng viết chữ vẽ vời, thậm chí mang đến một số ngọc thạch, ô mộc, mời ta giúp nàng điêu khắc một ít chữ họa. Đỗ Yêu đã có thể tự do ra vào, đã nói lên, nơi này nhất định có cái cửa ra vào, chỉ là, ta cũng không biết cái này cửa ra vào ở nơi nào. Các ngươi đến một mình tìm kiếm, ta cũng là có lòng không đủ lực. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, lão nhân lộ ra một bộ lực bất tòng tâm biểu lộ. Mà nghe đến lời nói này, Nhan Như Sương cùng Tô Tâm Di hai nữ lại lần nữa kinh ngạc đến nói không ra lời, nhịn không được hít sâu một hơi, trầm ngâm vài giây sau, mới cơ hồ là trăm miệng một lời. Ngài cũng là Thanh Phong trai chủ nhân. Lão nhân mới vừa nói đến Đỗ Yêu, Nhan Như Sương cùng Tô Tâm Di cũng không xác định, cái này Đỗ Yêu có phải là Hoàng Thiên Minh chủ Đỗ lão quỷ nữ nhi Đỗ Yêu? Hai nữ chỗ lấy hỏi ra lời này, cũng là bởi vì Đỗ Yêu an trí tại Danh Uyển Hoa phủ cái kia căn biệt thự phía trên đại môn, treo một khối bảng hiệu, bảng hiệu bên trên Long Phi Phượng Vũ viết, nam nhân cùng chó không được đi vào, hàng chữ này, lạc khoản người cũng là Thanh Phong trai chủ nhân. Hai người càng rõ ràng là, mấy năm gần đây, phàm là xuất từ Thanh Phong trai chủ nhân thủ các loại tác phẩm nghệ thuật, giá trị, cơ hồ tất cả đều là con số trên trời y hệt. Mà thanh danh như mặt trời giữa trưa Thanh Phong trai chủ nhân, đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại là không người nào biết. Toàn cầu phạm vi bên trong giới siêu tập đã từng còn nhắc lên một trận trọng kim treo giải thưởng Thanh Phong trai chủ nhân tung tích đại hình hoạt động, nhưng dù vậy cũng vẫn không có tìm tới Thanh Phong trai chủ nhân hạ lạc. Thanh Phong trai chủ người tuyệt đối coi là thời đại này số lượng không nhiều truyền kỳ nhân vật một trong, tại giới siêu tập, văn nghệ giới, thậm chí là khảo cổ giới đều là đại thần cấp bậc tồn tại. Hai người các ngươi cũng biết Thanh Phong trai chủ nhân danh hào. Lão người thần sắc rất rõ ràng sững sờ một chút, không hiểu hỏi, chợt tự diễu giống như cười cười, khẽ thở dài, từ khi ta đi tới nơi này về sau, ta thì tận lực muốn chém đứt đi qua trí nhớ, trừ ám sát Grolin đến một chuyện bên ngoài, còn lại sự tình, tất cả đều muốn quên mất, thì liền tính danh, cũng muốn quên mất không còn một mảnh. Một lúc sau, ta thì thật quên chính mình tên. Đỗ Yêu nhìn thấy ta lúc, hỏi ta tên gọi là gì, ta nói không ra. Sau đó, Đỗ Yêu thì cùng ta đánh cược nói, ta muốn là đánh cược thua, nàng thì cho ta đặt tên, ta cùng với nàng đánh cược, xác thực thua. Sau đó nàng thì lên cho ta cái Thanh Phong trai chủ nhân tên. Nghe lấy lão nhân nói lên tại bên ngoài giống như Thái Sơn Bắc Đẩu cấp bậc tồn tại Thanh Phong trai chủ nhân danh hào lai lịch, lại là cùng người đánh cược thua mới đặt tên số, hơn nữa còn lên được như thế tùy ý. Cái này khiến Nhan Như Sương cùng Tô Tâm Di đều kém chút bị lôi đến thổ huyết. Chỉ có đi về Hợp Giang Thành thời gian cũng không dài đại nặc. Đối, Thanh Phong trai chủ nhân, cái danh hiệu này bao hàm tả hàm nghĩa cũng không rõ ràng. Ngược lại đối Nhan Như Sương cùng Tô Tâm Di hai nữ lúc này kinh ngạc phản ứng. cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Lão nhân gia thật đúng là nổi tiếng bên ngoài a. Tô Tâm Di hít sâu một hơi, hướng về phía Thanh Phong trai chủ nhân, từ đáy lòng giơ ngón tay cái lên, tán dương. Thanh Phong trai chủ nhân lại là chậm rãi lắc đầu. Cái gọi là danh tiếng, đối với ta mà nói, liền thoảng qua như mây khói cũng không bằng. Lúc trước ta cũng đơn giản là nhàn đến phát chán, vừa vặn có Đỗ Yêu bồi ta đánh ra Tịch Mịch. Sau đó ta liền đáp ứng giúp nàng viết viết chữ, vẽ vời vẽ cái gì. Đang nói tới Đỗ Yêu hai chữ lúc, Thanh Phong trai chủ mắt người giống người trẻ tuổi một dạng sáng lên. Cái này đủ để chứng minh Đỗ Yêu để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Các ngươi nhận biết Đỗ Yêu? Thanh Phong trai chủ nhân nhìn qua Nhan Như Sương cùng Tô Tâm Di hai nữ, nghi hoặc truy vấn. Từ trên nghĩa nghiêm ngặt nói đến, bất luận là Nhan Như Sương vẫn là Tô Tâm Di đều không có trực tiếp cùng Đỗ Yêu từng có tiếp xúc. Hai nữ biết Đỗ Yêu cũng là theo Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết chỗ đó hiểu được. Nhan Như Sương mang theo áy náy lắc đầu, nghe bằng hữu nói qua thì cùng ta ở tại cùng một cái tiểu khu. Cô nương, các ngươi nếu là có thể tìm tới cửa ra vào, sau khi ra ngoài xin giúp ta chuyển cáo Đỗ Yêu, liền nói ta ở chỗ này hết thảy đều rất tốt, hy vọng nàng tốt cuộc sống thoải mái, không cần lo lắng ta. Nàng nếu là có thời gian lời nói, tùy có thể trở về nhìn ta. Thanh Phong trai chủ nhân thần sắc thoáng cái biến đến kích động lên, hoa chân múa tay lấy, như cái được như nguyện được đến đồ chơi hài tử giống như. Nói ra lời nói này lúc, ngay cả âm thanh cũng bởi vì kích động, từ đó biến đến run rẩy lên. Nhan Như Sương trịnh trọng sự tình gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề, đa tạ. Thanh Phong trai chủ nhân khom mình hành lễ, đang khi nói chuyện, thân hình lóe lên, nhảy lên hướng nơi xa hồ nước, trong khoảnh khắc không thấy tăm hơi. Ba nữ thần sắc hoảng hốt, đều có loại giật mình dường như cảm giác. Đúng lúc này, trên mặt hồ truyền đến Thanh Phong trai chủ nhân công chính bình thản thanh âm, hy vọng các người có thể mau chóng tìm tới cửa ra vào, chúc các người may mắn. Thanh âm phiêu miểu vô tung, vừa mới nói xong, soạt một tiếng tiếng nước chảy, lại là từng đạo bọt nước phóng lên tận trời. Thanh Phong trai chủ nhân thân hình hóa thành một vệt lưu quang, nương theo lấy rơi vào mặt hồ bọt nước, biến mất không thấy gì nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.